Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192. Đệ thập nhất chương. Đệ thập nhất chương ngóc đầu trần gọi Điền Bá Quang không sai. Chính là gọi tác Điền Bá Quang. Một vị liền ni cô đều không buông tha đùa giỡn. Siêu cấp hái hoa đạo tặc tên. Điền Bá Quang tên này. Phối hợp hắn kia trương thế đầu trần. Hay bởi vì đặc biệt cao to khỏe mạnh hình thể, ở mặt thế tiền trong đời, này kỳ thực ngoại trừ tính tình có chút thô bạo, kỳ thực nội tâm rất thiện lương nhiệt huyết một người nam nhân. Tao ngộ rất nhiều không công bằng, ở một phương diện khác, hắn kia thô bạo tính tình cũng là chậm như vậy chậm dưỡng thành. Bởi vì hồi bé hắn thật ra là cái rất nhu nhược nam hài tử, bị phụ mẫu của chính mình vứt bỏ. Nếu không phải là hắn kia mẹ quá con côi lão mẫu nhặt được hắn, đồng thời giáo dục dưỡng dục lời của hắn, có lẽ hắn cũng căn bản không có khả năng còn trên thế giới này. Bởi vì dưỡng mẫu vốn là không là đặc biệt gì hảo thanh danh khốn cùng nhân sĩ. Vì thế hồi bé hắn không ít đã bị trong thôn tiểu hài tử khi dễ. Này đại nhân các càng thập phần châm chọc xem thường hắn. Vì thế, mặc dù đánh tiểu liền cho thấy siêu nhân khí lực hắn, không chút nào không dám phản kháng, bởi vì hắn hồi bé đã từng phản kháng quá, kết quả đem trong thôn một đứa bé cấp đánh thành trọng thương. Trái lại mệt được hắn lão mẫu thanh danh càng thêm chật vật, còn đem vất vả tồn trữ lên tiền toàn dùng ở tại bồi thường thượng. Một năm kia, năm nào chỉ 5 tuổi. Khí lực lại có thể so với 17-18 tuổi người thiếu niên. Đáng tiếc, này thực sự không là cái gì chuyện tốt, ngoại trừ đang giúp lão mẫu thân làm việc làm gia vụ thượng còn có thể giúp đỡ một chút vội. Ngoài, hắn trực tiếp bị coi là quái vật, ma quỷ bàn đối đãi cũng may. Hắn bởi vì hắn kia dưỡng mẫu duyên cớ, vì thế không dám lại quát tháo nổi giận phản kháng. Tất cả mọi người thừa dịp hắn không dám phản kháng, trở nên càng thêm nhu nhược nhát gan, mà làm trầm trọng thêm tùy ý sao sao khi dễ khởi hắn đến bất quá. Loại tình huống này chỉ duy trì 7 năm ni hắn 12 tuổi năm ấy. Trong thôn một hèn mọn lão nam nhân nửa đêm sờ vào trong nhà hắn ý đồ đối với hắn kia mặc dù tuổi gần 40, thanh âm bừa bãi, có thiên sát cô tinh bàn cường mạnh. Lại còn rất có tư sắc lão mẫu thân đi kia gây rối việc. Ngày đó buổi tối, hắn bởi vì ban ngày ở trường học bị lão sư cấp oan uổng chất vấn mà chính thương vũ phẫn nộ. Vì thế mặc dù đã là nửa đêm càng sâu lúc, nhưng vẫn không có đi vào giấc ngủ. Kết quả có thể nghĩ, đừng xem năm nào chỉ 12, nhưng hắn lúc đó khí lực ít nhất là một trẻ thể tráng nam nhân bình thường gấp 5 lần nam nhân kia. Bị hắn đánh cái gần chết không nói, còn bị hắn áp chế bồi 500 đồng tiền che miệng phí. Chớ xem thường số này mục, ở cửu mấy năm thời gian, gia tồn vạn nguyên cũng đều có tiền người, 500 khối cơ hồ muốn cái kia lão nam nhân toàn bộ của cải bất quá. Điền Bá Quang cũng không có lúc đó buông tha hắn, mặc dù nói là che miệng phí. Tha thứ hắn lúc đó đối cái từ này còn căn bản không biết là có ý gì đâu. Nhưng sáng ngày thứ hai, cả thôn mọi người phát hiện cái kia lão nam nhân hấp hối. Quần áo xốc xách, mặt mũi bầm dập bị đọng ở cửa thôn chỗ lão dưới cây đa trong thôn người tự nhiên biết này lão nam. Nhân đức hạnh, còn có hắn đối Điền Bá Quang dưỡng mẫu này xấu xa tâm lý. Càng biết hắn tiền một ngày buổi tối tính toán muốn đi làm cái gì nông thôn lý chưa từng có bí mật. Hoặc là nói bất luận cái gì bí mật, chỉ cần ngươi cố tình đi thăm dò, luôn luôn không chỗ nào che giấu, nhiều hơn thời gian, thậm chí đều không cần cố ý đi do thám biết. Đô hội có các loại miệng rộng tự nhận ý rất chặt. Rất sẽ bảo thủ bí mật tên tự tác thần bí nói cho ngươi biết bởi vì nông thôn người. Thứ 8 khỏe trình độ, mới là chân chính gọi tác vô địch đào móc bí mật năng lực liền chuyên trách cầu tử cũng muốn tự. Than thở phất như cũng chính bởi vì bọn họ này hạng nhất thiên tính bản năng lực. Toàn bộ làng đều phát hiện đến nơi này cái bị bọn họ khi dễ tròn 12 năm thiếu niên đã sớm. biến thành không thể xâm phạm cường đại tồn tại. Trong thôn các nam nhân, cho dù là nhất cường tráng, khí lực lớn nhất nam nhân, bị hắn một cái tát đảo qua đi, cũng phải lập tức thiểm biên đi. Phát hiện đến nơi này một điểm hậu, hắn rốt cuộc phát hiện lực lượng tầm quan trọng, chỉ cần có thực lực, ai còn dám lại khi dễ hắn, không chỉ có sẽ không lại dám khi dễ hắn, trái lại còn có thể sợ hãi hắn, quý kính sự tồn tại của hắn cũng vì vậy, tính tình của hắn mỗi một ngày tăng trưởng, mặc dù tâm địa như trước thiện lương, nhưng cũng không dỡ xuống chính mình hung ác biểu tượng, thoáng lại lớn lên một chút. Càng trực tiếp đem mình ngắn thứ đầu thế cái sáng, chỉ vì càng có uy hiếp tính, bởi vì hắn tính toán đi thành thị lưu lạc, bởi vì, lão mẫu thân, qua đời thành thị nước quá sâu, một không có cái gì đặc biệt kỹ năng ở nông thôn tiểu tử có thể quả thật có kỳ đem khí lực. Đáng tiếc, tới thành thị, người khác lập bang kết phái, độc thân một người, có thể làm được cái gì đâu, ngoại trừ bán cầm khí lực. Đem mình trang phục càng thêm hung tướng một chút, chí ít bất trí với chiêu thụ khi dễ. Điền Bá Quang căn bản không thể tránh được thật vất vả theo tuổi tác tiệm trường. Trời sinh thần lực cùng với mấy năm xã hội lịch lãm. Ở lần lượt kỳ ngộ chung, hắn dần dần cũng có một chút tiền tài danh khí. Mặt thế chưa phủ xuống tiền, hắn đã tích lũy mấy trăm vạn tài phú, đang định hồi hương lại nghiêm túc thú trước thanh tú vợ. Quá một chút yên lặng an bình cuộc sống lúc, mà thế lại tới dị năng giả, biến dị người bắt đầu thay thế có tiền có thế người. Mặc dù hắn không có thể đủ thức tỉnh dị năng, nhưng lúc mới bắt đầu cũng có thể ỷ vào của mình kia cầm khí lực. Giết tang thi, cướp lương thực, thỉnh thoảng mềm lòng cứu thượng vài người, còn có thể đổi lấy một ít nữ sinh xinh đẹp ngưỡng mộ. Lúc trước hắn Điền Bá Quang tên này là bao nhiêu ác danh rõ ràng. Mọi người, đã xử không vì hắn bên ngoài hình thể mà tránh mà xa chi. Cũng sẽ ở nghe được hắn cái kia tà ác tên sau này nhượng bộ lui binh thế nhưng. Tới mặt thế, bởi vì hắn kia siêu nhân sổ chờ nhân khí, những nữ nhân kia vừa nghe đến tên của hắn, lại mỗi người lập tức biến thân thành không có liêm sỉ tâm tiện tao hóa. Chỉ kém không có mình cởi hết đối với hắn dùng sức mạnh ngay từ đầu. Điền Bá Quang cảm giác hệt như đưa thân vào thiên đường. Cái loại này cảm giác tuyệt vời. Giản Ngôn so với chính mình lúc trước giả trang hung ác do đó lấy được sợ hãi bất đồng. Nếu không phải là hắn đánh tiểu nhân trải qua làm cho hắn bảo lưu lại mấy phần cẩn thận. Phòng trường, quả nhiên, mặt thế tháng thứ nhất lẻ bảy thiên thời. Hắn đột nhiên bị một cái buồn nôn T2 chảo bị thương khi đó. Đại đa số căn cứ còn chưa xây khởi. Tin tức tát, cộng thêm thượng này bị tang thi chảo thương cắn bị thương người cơ bản đều bị đồng hóa hoặc thằng. Hắn liền bị ăn, thỉnh thoảng có một hai bị nắm cắn bị thương lại tránh được mệnh cũng đều ở chưa thành công. Biến dị thành năng lực người trước liền bị đồng bạn giết chết hoặc tự sát. Vì thế. Căn bản là còn chưa có người, ngoại trừ ngẫu nhiên thành công tiến hóa thành biến dị người tên chính mình. Biết, sẽ có như thế một dị số tồn tại, hắn bị này bị chính mình thỉnh thoảng mềm lòng cứu người toàn thể căm thù. Bọn họ thừa dịp hắn thể lực tiêu hao quá độ, vô lực phản kháng thời gian, không chỉ có đoạt đi rồi của mình vật sở hữu tư. Thậm chí còn muốn dồn hắn vào chỗ chết mà khi đó. Hắn mới vừa bị nắm không đả thương được nửa giờ phải biết rằng, trừ phi là như động mạch chủ các loại địa phương bị trực tiếp cắn bị thương, bằng không mặc dù là nặng độ chảo thương, cho dù là một cái T2 tạo thành, dị hóa thành tang thi cũng chỉ ít cần 2 đến 3 giờ sau coi một người thể chất thế nào quyết định. Thời gian dài ngắn nhưng hắn chỉ là vết thương nhẹ, cánh tay bị nắm bị thương vài đạo vết máu. Vẫn là đúng địch hơn 10 chỉ tê một thời gian, vì cứu người, mới có thể bị nắm thương về sau mỗi khi đương Điền Bá Quang hồi tưởng lại cái kia bị chính mình cứu. Nữ nhân cũng nhịn không được một trận cười lạnh liên liên chính là nữ nhân kia. Nếu như không phải là bởi vì hắn, những người đó cũng không dồn với dám như vậy đối với hắn, thật nên cảm tạ năm nào khi còn bé này. Kinh nghiệm, nhiều hơn thời gian, đã từng trải qua này đau xót gian khổ, trái lại có thể trở thành một loại quý giá kinh nghiệm nếu như không phải hắn đã từng trải qua. Có thể hắn cũng sẽ không lưu thượng cuối cùng kia một tay như vậy. Hắn không chỉ có thể sẽ tại chỗ chết ở những người đó trong tay. Cũng sẽ ở thành công biến dị hậu bởi vì không có thức ăn mà chết đi, biến dị hậu thực lực càng cường đại hơn hắn. Sau đó không lâu lại đang tòa thành kia dặm lần thứ hai vô tình gặp được những người đó. Ha ha, cho đến ngày nay, Điền Bá Quang vẫn không có so với rõ ràng nhớ những người đó lúc đó sắc mặt. Bọn họ đại khái cho là mình sẽ giết bọn họ đi. Hoặc là chính đang suy tư thế nào lừa hồi hắn, làm cho hắn sẽ tiếp tục như lúc trước bàn ngây ngốc che chở bọn họ. Mặc cho bọn hắn sở lợi dụng, dù sao mặc kệ bọn họ lúc đó ôm chặt là dạng gì tìm cách đều tốt. Hắn cái gì cũng không có làm, chỉ cười lạnh xoay người ly khai, đơn giản là nội tâm hắn thập phần rõ ràng một điểm tại đây dạng mà thế. Không có tự bảo vệ mình lực, sẽ trở thành tang thi hoặc biến dị động vật trong bụng chi thực. Sẽ liền trở thành cường giả thống trị hạ một cái nhưng nhậm bóp phiên biển con kiến. Bởi vì này một lần phản bội, hắn triệt để tỉnh ngộ lại. Sau đó dọc theo đường đi, mặc dù thỉnh thoảng cùng khác người sống sót hoặc đoàn xe cùng nhau sóng vai lưu lạc, tìm một chân chính có thể che chở đến trụ sở của bọn họ lúc, hắn cũng vẫn duy trì mấy phần điểm mấu chốt, cũng không chịu giao ra sau lưng của mình thẳng đến, đi tới TJ căn cứ, biết này đáng yêu binh lính các, cũng đồng thời biết Bùi Văn Trung này cực phú cá nhân mị lực tư lệnh. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình, bắt đầu thay đổi chính mình, dung nhập này căn cứ cũng học một chút hàng đế của mình điểm mấu chốt. Nhưng ngay khi hắn rốt cuộc quyết định thêm vào căn cứ quân đội, triệt để giao ra sau lưng của mình thời gian, hắn phản bội chính mình Điền Bá Quang muốn, tim của hắn đã bị triệt để thương thấu. Cả đời này, hắn sẽ không còn đối với bất kỳ người nào mở rộng tim của mình ôm. Cũng không dám nữa đem sau lưng của mình giao ra đi, vì thế. Giản Ngôn đoàn người đến với hắn mà nói không có bất kỳ cảm giác gì. Nếu quả thật muốn nói có cảm giác gì, đó chính là ở Giản Ngôn không chút do dự vì bọn họ chuẩn bị phong phú thức ăn thời gian. Cảm thấy cô bé này cũng là cái như Bùi Văn Trung. Như cái kia đã từng nữ nhân bàn dối trá hạng người bất quá. Nhìn ở của nàng thức ăn phân thượng, hắn sẽ cùng giới phó ra khí lực của mình là được. Nếu muốn nhiều hơn nữa nói, đó là dùng sinh tử tướng muốn, hắn cũng sẽ không nhiều dành cho một chút đối với Giản Ngôn mời. Điền Bá Quang phản ứng đầu tiên chính là châm chọc cùng cự tuyệt, ta chính là có chút khí lực người. Thường, thực sự không chịu nổi, đối Lý Nghị, Điền Bá Quang vẻ mặt lãnh đạm cự tuyệt nói. Vậy ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Lý Nghị ở ngay từ đầu nghe được cự tuyệt lúc kinh ngạc hậu, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, hé ra không đòi hỉ băng lãnh tuấn nhan nhìn thì không thể dành cho người bất luận cái gì hảo. Kamani mặc dù hắn xác thực muốn sử dụng mạnh, nhưng kỳ thực hắn tính toán biểu hiện được như vậy rõ ràng. Bất quá vì chủ hắn gương mặt đó thực sự quá có ác cảm. Vì thế, còn chưa chờ hắn thực sự động thủ, Điền Bá Quang liền tiến nhập đề phòng trạng thái, chính là kết quả rất bất đắc dĩ. Lực lượng của hắn hình biến dị xác thực thật tốt, thế nhưng không nại cho hắn gặp gỡ chính là đi tốc độ lộ tuyến Lý Nghị A Đông. Không đợi hắn có cái gì phản kích cơ hội, Lý Nghị trực tiếp đi vòng qua sau lưng của hắn, sau đó một con dao chém vào hắn hậu nơi cổ. Liền trước mặt bỗng tối sầm, đông một chút, ngã trên mặt đất. Các ngươi, đến vài người, đem hắn nâng lên, đi theo ta. Lý Nghị toàn không khách khí đối xung quanh mấy mục trừng khẩu ngốc nam nhân ra lệnh. Là, mấy người bị hắn kia mắt lạnh đảo qua, sợ đến một trận run, sau đó chiến dập đầu liên tục lên tiếng trả lời. Cùng nhau nữa đừng yên dùng sức. kỳ thực chỉ cần một người là có thể làm được. Lại phi bốn cùng nhau đem người cấp dơ lên, nhắm mắt theo đuôi nâng té xỉu quá khứ Điền Bá Quang cùng nhau hướng Giản Ngôn đến lúc chỗ ở đi tới. Bởi vì đều biết Lý Nghị là Giản Ngôn này tân thành chủ bên người quan trọng hộ vệ. Có chút thân mật lòng trung thành bụng, ở đây mọi người cũng nghe được Lý Nghị lúc đó đối Điền Bá Quang lời nói. Vì thế bọn họ cũng chỉ là cảm giác hâm mộ, vẫn chưa có bất kỳ không ổn tâm lý. Thật là một may mắn ngốc đại, cái này là tất cả nhân tâm chung duy nhất tìm cách người kia, Giản Ngôn ở trên lầu đem phía dưới nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng. Đối với Lý Nghị thực sự động cương, chỉ cảm thấy các loại không nói gì buồn cười. Hừ, Thẩm Mặc Nhiên đối với nàng kia khác biệt thật lớn đối đãi. Chỉ cảm thấy một cỗ khổ toan oán giận khí nhắm thượng lùi, đi thôi. Một ngày quá được thực sự là rất nhanh, Giản Ngôn đối với hắn có thể không bỏ đứa bé kia tính nết. Cũng không nhiều ở chờ đợi, dù sao người kia có thể trước mặt người ở bên ngoài duy trì mấy phần. Chính mình nên cảm trời tạ ơn. Đáng tiếc, sau này mình còn cần có hắn ở TJ căn cứ làm chấn. Mình cũng hảo an tâm một chút ly khai, nhanh đưa ba mẹ bọn họ nhận lấy, ai bảo bên người nàng những người đó. Mặc dù cũng quả thật có chút thực lực không kém người. Đáng tiếc thực lực mặc dù cũng không thấp, lại không đủ để đối Bùi Mặc Thần phụ tử chờ người hình thành áp chế chi thế. Vì thế, mình cũng chỉ có thể tuyển trạch lưu lại Thẩm Mặc Nhiên đến áp chế bọn họ. Người kia à, kỳ thực cũng chưa chắc an toàn tin cậy, vẫn là thừa dịp hiện tại, có thể nhiều dỗ liền dỗ hảo hắn đương nhiên. Cũng không thể đủ quá mức dung túng hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước chính là cái này tên đại danh từ. Vừa nghĩ tới hắn đưa ra đêm nay muốn cùng chính mình cùng nhau ngủ điều kiện. Giản Ngôn quả thực đã nghĩ tại chỗ bóp chết hắn quên đi. Tiểu thư, trở lại dưới lầu cái kia hành động tạm thời phòng nghị sự phòng khách lớn. Lý Nghị đã đem người dẫn tới, đem hắn cứu tỉnh đi, phụ cận nhìn, căng tượng. Quả thực chính là một khuôn mẫu in ra, nói hắn cùng béo chủ cho thuê nhà không phải Long Phượng Thai. Giản Ngôn tuyệt đối không tin, như nhau diện mạo, như nhau trời sinh thần lực, như nhau niên kỷ, chỉ bất quá hắn bởi vì là biến dị người lại hấp thu hơn tinh hạch. Có vẻ tương đối năm cạn mấy tuổi, là, tiểu thư, Lý Nghị trực tiếp đi bưng tới bán chậu nước lạnh. Sau đó thoáng cái toàn hắt ở tại Điền Bá Quang trên mặt. Quả thực lãng phí tới cực điểm, mặc dù phương pháp này thật sự là nhanh nhất cũng hữu hiệu nhất ngô, Điền Bá Quang bừng đau. Nhức hậu gáy rất nhanh liền tỉnh lại, nhìn trước mắt hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cùng với phía trước ngồi cao Giản Ngôn, cùng với chắc phía trước trong tay còn cầm cái chậu Lý Nghị. Trong lòng đó là một cây đuốc ở đốt những người này cũng may. Hắn coi như thông minh, rất nhanh liền sâu hút vài hơi khí, ép buộc chính mình bình tĩnh lại, người rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là tính toán làm cho hắn đem ta cắt miếng nghiên cứu đi. Mắt sắc nhọn quét đến vừa lúc xuống lầu đến, tìm Giản Ngôn muốn một chút thực nghiệm vật liệu nhiếp tử thanh. Người này một thân áo bào trắng, lốp mũi thượng cái kính mắt, còn có kia vẻ mặt cuồng nhiệt, thật oan uổng. Hắn chỉ đối vũ khí nghiên cứu cảm thấy hứng thú, thập mao cuồng nhiệt là bởi vì hắn vừa mới sắp thành công. Lại bởi vì vật liệu đã không có, chính sốt ruột có được không? Nét mặt hưng phấn, liếc mắt một cái nhìn sang chính là cái điên cuồng biến thái khoa học gia. Điền Bá Quang sẽ loại nghĩ gì này cũng đúng là bình thường. Dù sao hắn trời sinh thần lực, cũng là một loại kỳ dị việc, cắt miếng. Giản Ngôn nhíu mày, Lý Nghị nhất thành bất biến phẫn người tàng hình, nhiếp tử thanh hoàn toàn không thấy chi, mục tiêu của hắn là vật liệu, cho ta, mau cho ta rất gấp, đang vội à, nhiếp tử thanh trong mắt chỉ xem tới được Giản Ngôn. Trong lòng chỉ nhớ kỹ vật liệu cùng mình thực nghiệm thậm chí không có phát hiện mình ngôn ngữ rất có hướng dẫn khuynh hướng, thực sự là gian tình vô hạn à, cái gì? Giản Ngôn vô ý thức cho rằng người này nói là bản vẽ. Đang suy nghĩ có hay không cấp cho hắn, cũng không có chú ý tới không đúng. Nhưng thật ra Điền Bá Quang, trên mặt biểu tình có chút vi diệu, trên mặt vi nóng, bắt đầu hướng tà ác phương hướng tự hỏi. Vật liệu, có vài dạng đông tây đều thiếu khuyết, của ta thực nghiệm chính đến then chốt, ta lập tức liền có thể đột phá. Ngươi không biết, nếu như ý nghĩ của ta là chính xác, kia quả thực, dù sao ngươi vội vàng đem vật liệu cho ta. Ta rất gấp, có thể hay không thành công. Liền nhìn tài liệu, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, úp, còn có 2 phút, mau mau, Nhiếp Tử Thanh khuôn mặt điên cuồng vẻ. Thân ra tay đều đang run rẩy, nhưng vẫn hữu lực ôm đồm ở Giản Ngôn vai. Tự động che giấu Thẩm Mặc Nhiên cùng Lý Nghị hai người muốn sát nhân băng lạnh ánh mắt ti. Người này khí lực, cũng không tránh khỏi quá đi. Giản Ngôn ám trừ một ngụm lãnh khí. Cảm giác mình xương cốt đều cơ hồ cũng bị hắn cấp chảo nát. Cảm giác được phía sau hai người kia đã sắp thành chất sát ý. Giản Ngôn vội la lên. Bình tĩnh, cái gì vật liệu người này? Chẳng lẽ liền không cảm giác được hai người bọn họ kia không đâu không có xích lõa quả sát niệm sao? Thực sự là, thật là một người điên. Nhiếp Tử Thanh thật đúng là không cảm giác được. Hắn chỉ lo lắng nói lên một chuỗi dài vật liệu tên gọi. Sau đó ở Giản Ngôn vung tay lên đem kia ít nhất là hắn hình thể gấp 2 sổ gì đó phần phật phủ kín. Hầu, tại chỗ biểu diễn cái gì gọi là nhân loại tiềm lực đáng sợ. Mấy lần đem kia đôi đông tây xếp ôm lấy đến, hoàn toàn không thấy chúng nó kia tùy thời khả năng ngã rụng đầy đất độ cao. Cọ, một chút hóa thành một cái bóng. Về tới bọn họ tân phòng nghiên cứu đi. Cứ tính toán, toàn bộ quá trình tuyệt đối không vượt lên trước 20 giây trời biết hắn đem ở kế tiếp 1 phút. Đồng hồ nội thế nào tinh chuẩn dùng vài thứ kia hoàn thành hắn thực nghiệm khoa học ra. Thật là một loại bất khả tư nghị sinh vật a, ở đây bao gồm Thẩm Mặc Nhiên ở bên trong mấy người. Trong lòng đồng thời mọc lên cái ý nghĩ này, đối Nhiếp Tử Thanh vừa biểu hiện, biểu diễn, chỉ có bội phục cùng bội phục căn bản không phải người ách. Các ngươi rốt cuộc tìm ta tới làm gì? Minh Bạch vừa mình là hiểu lầm, Điền Bá Quang biểu tình có chút xấu hổ hỏi. Ha ha, kỳ thực đã rất rõ ràng không phải sao? Ta rất thưởng thức của ngươi trời sinh thần lực, muốn mời chào ngươi cho ta làm việc, nghe rõ chưa, là vì ta, mà không phải là vì này căn cứ, mà là vì cá nhân ta kỳ thực, ngươi không cần như thế phòng bị, ti dây căn cứ hoặc có lẽ bây giờ rất bị thua. Nhân viên cũng ít, thế nhưng người tài ba vẫn phải có, thực lực tiềm chất so với ngươi cao người, thậm chí là không có tiềm chất. Không người có thực lực ta cũng có thể chính mình bồi dưỡng được đến. Đồng thời tuyệt đối sẽ không so với ngươi yếu. Nhưng ta quan tâm đến ngươi. Lựa chọn ngươi, lại là bởi vì ngươi bộ dạng rất giống một người. Giản Ngôn không thích quanh co lòng vòng. Ngoạn nhi âm mưu gì gì đó. Nàng chỉ thích ở trong tiểu thuyết nhìn thấy hoặc sử dụng. Hiện thực ở, trừ phi phi thường cần phải. Hoặc thực sự buồn chán. Bằng không nàng cho tới bây giờ thích trực tiếp đương, rất giống một người, bằng hữu của ngươi, còn là cái gì người trọng yếu. Thân thích, Điền Bá Quang hiển nhiên không tin, mặc dù nội tâm hắn vẫn có mấy phần tin, bởi vì Giản Ngôn cấp cảm giác của hắn không giống cái loại này thích đùa giỡn tâm kế người. Ánh mắt của nàng rất trong suốt, sống nhiều năm như vậy, trên xã hội bò sờ lăn, lại trải qua mấy lần phản bội. Điểm ấy nhìn người nhãn lực hắn vẫn phải có. Chỉ là, tim của hắn đã vô ý thức chống cự đi tin bất luận kẻ nào. Nếu như không phải còn bảo lưu mấy phần tiện lương, hắn thậm chí như đã từng thấy qua rất nhiều người bán. Triệt để rơi xuống, cũng không phải là, chỉ là một, dâu ria thật là tốt người, của ta tiền chủ cho thuê nhà, một nữ nhân a, quả thực là giống nhau như đúc, tuổi tác. Trời sinh thần lực, còn có tính cách bản chất, ngoại trừ giới tính ân, đương nhiên, có thể là trải qua bất đồng, ở ta gặp phải của nàng thời gian, lòng của nàng như trước cực nóng, đối thế giới này tràn ngập kích tình cùng hy vọng, quá độ nhiệt tình cùng thiện lương một chút, ta không quá thích, đây là một không có bị người phản bội hơn người cùng một cái không chỉ một lần. Bị người phản bội quá, đau thấu tim người về bản chất bất đồng đi. Này ngốc đầu Trần, ánh mắt mới là một chân chính sinh hoạt tại loại này mà thế nhân tài nên có được. Mà không phải tượng nàng trước đây vị kia chủ cho thuê nhà thái thái. Của nàng thiện niệm cùng nhiệt tâm đã nghiêm trọng quá độ. Nếu như nàng cứu trợ những người đó bản chất tâm địa không tồi còn mà thôi. Nếu như là một chút ích kỷ hoặc ngụy quân tử, như vậy nàng sớm muộn sẽ bởi vì này bị chết rất thê thảm ni vì thế. Cứ việc nàng cũng trời sinh thần lực, thậm chí còn là mình người quen biết, nhưng Giản Ngôn lúc đó hoàn toàn không nghĩ muốn vời lãm thu phục ý tưởng của nàng. Đơn giản là ở lợi dụng năng lực của nàng đồng thời. Chính mình còn có thể đồng thời lưng đeo thượng không nhỏ gánh vác. Chính mình kia một xe gánh vác quá nhiều, nàng chân thực không muốn lại bối nhiều lắm trách nhiệm trên thân. Lúc trước cũng là bởi vì mặt thế vừa mới bắt đầu. Thực lực của chính mình cũng không quá đủ, về phương diện khác lại là bởi vì từ Thịnh Cường này kiếp trước đội trưởng cùng mấy đã từng có đội. Viên, nếu như là hiện tại, chẳng sợ thực lực chỉ có hiện tại phân nửa, lấy trong lòng của nàng cũng tuyệt đối sẽ không gánh vác trừ muội muội cùng với đáng yêu Thẩm Phong. Hiên tiểu bồn hữu ngoại bất cứ người nào rất hiện thực, rất tàn nhẫn ích kỷ, nhưng nàng thực sự chính là muốn như vậy, nếu không phải là cũng nhanh muốn có thể trở về ra đi đón ba mẹ bọn họ. Nàng cũng còn đang hối hận. Không có trước tiên về nhà, ngươi nói, ngoại trừ giới tính ngoại, cùng ta giống nhau như đúc người. Điền Bá Quang con ngươi trong nháy mắt như mèo khoa động vật bàn co rút lại dựng thẳng lên hắn. Vẫn luôn biết mình có một song bào thai tỷ tỷ đúng vậy. Vẫn luôn biết, theo của mình dưỡng mẫu không có từ trên người của mình phát hiện kia trương song bào thai hoài. Biểu ảnh chụp, cũng ở chính mình lớn lên lúc nói cho hắn biết. Hắn hẳn là có một song bào thai huynh đệ tỷ muội tiên. Hắn sẽ biết, có lẽ đó là cái gọi là song bào thai cảm ứng đi. Từ nhỏ hắn liền biết mình là cái song bào thai tỷ tỷ. Bọn họ cũng có trời sinh thần lực, đồng thời biết sự tồn tại của đối phương. Đáng tiếc, loại cảm ứng này nhưng không cách nào giúp đỡ bọn họ ở to như vậy hoa hạ tìm đến đối phương. Chỉ có thỉnh thoảng đi qua một ít địa phương xa lạ tình hình đặc biệt lúc ấy không hiểu cảm thấy quen thuộc, đồng thời biết đối phương đi qua nơi đó hoặc là ở nơi đó cuộc sống quá một khoảng thời gian. À, nguyên lai song bào thai trong lúc đó thật sự có tâm tính tự cảm ứng à. Mặc dù lúc trước không ít ở TV, điện ảnh, Internet tin tức to như vậy Phương nghe nói qua chuyện như vậy. Nhưng dù sao không có chân thực tự mình tiếp xúc qua. Nhưng hiện tại đi qua đối Điền Bá Quang tinh thần tư tưởng do thám biết. Giản Ngôn nhưng không được không tin điểm này của ta tiền chủ cho thuê nhà. Không lâu ta mới ở một cái trụ sở gặp qua nàng. Nếu như vận khí tốt, không giống bàn bị người lợi dụng phản bội, hiện tại hẳn là còn sống. Thế nào, mặc dù cảm giác mình thật là có một chút đê tiện. Bất quá, ngươi có muốn hay không cho ta cống hiến sức lực đâu? Giản Ngôn nhún nhún vai, mỉm cười hỏi, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được tỷ của ta, ta nguyện ý cho ngươi cống hiến sức lực. Bất quá, ta hy vọng Điền Bá Quang dừng một chút, mặc dù cảm thấy Giản Ngôn không quá khả năng đáp ứng. Nhưng nghĩ đến nàng hiện tại đã chiếm cứ ti dây căn cứ. Chỉ cần tỷ tỷ không gia nhập đến bọn họ nội bộ. Đương cái bình thường căn cứ ở dân, nàng vẫn là sẽ đồng ý. Điền Bá Quang liền không hề do dự đưa ra điều kiện của mình. Có thể, dù sao nàng coi như là cái tiềm lực luồng, chỉ cần nàng chịu thêm vào căn cứ, ta tự nhiên cam tâm tình nguyện căn cứ ở dân, dù sao. Muốn căn cứ chân chính cường đại lên, ngoại trừ một ít nội bộ chủ tác đấu lực, quân chúng lực lượng cũng là rất cường đại. Đồng thời, vì lâu dài kế hoạch, nàng nhất định phải mở rộng ra căn cứ cửa thành, chiêu mộ có tài chi sĩ. Tốt lắm, cần ta làm cái gì? Người cứ việc mệnh lệnh đi, nàng liền thích người như vậy. thông minh, nhưng bất quá độ thông minh, có thể giải mình muốn cái gì, lại không có tính toán đến trên người mình khả năng, còn có thực lực, trọng yếu nhất là có nhược điểm có thể nắm giữ ở trên tay, hoặc là cần ỷ dựa vào chính mình, nhân tài như vậy là mình cần thiết, về phần tượng Bùi Mặc Thần như vậy, trừ phi cần phải, vẫn là tận lực ít một chút thật là tốt. Sau này sẽ trở thành vì mình muội phu người a. Ai, muội muội người trong lòng gì gì đó ghét nhất, tạm thời đi theo Trương Hồng đi. Bọn họ trong đội cái kia băng sơn mỹ nhân cũng là cái lực lượng hình biến dị người đâu. Các ngươi đảo là có thể tiếp xúc một chút, nói đến đây cái. Giản Ngôn bỗng nhiên có chút ý xấu mắt nghĩ tới Trương Hồng cùng Vương Diễm hai người hiện tại cảm. Tình trạng thái. Trong lòng tà ác nghĩ đến Trương Hồng nhìn thấy đối thực lực thập sẽ khát vọng Vương Diễm bởi vì đối Điền Bá Quang trời sinh thần lực dựng lên lòng hiếu kỳ lý. Vô ý thức tiếp thu hắn tới gần. Sau đó, được rồi, nàng lại bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Viên kia trò đùa dai tâm lại dục dịch là đối với Vương Diễm đại mỹ thanh danh của người. Điền Bá Quang đương nhiên là biết đến. Cái kia ở căn cứ bài danh chỉ ít tiền tam băng tiên tử thế nhưng toàn căn cứ người người đều biết. Cho dù là cái tiểu hài tử đều biết của nàng đại danh. Không có biện pháp, nếu như không phải là bởi vì Giản Ngôn thành chủ thân phận mà không tính thượng. Nàng thế nhưng cùng Giản Hàm, Mộc Uyển Linh ba người cũng xưng căn cứ chi hoa đại mỹ nữ. Mặc dù Điền Bá Quang tự nhận cùng như vậy đại mỹ nữ không phải một thế giới người. Giữa hai người căn bản không có khả năng, tự nhiên cũng không có cái gì tâm lý ý đồ, nhưng nam nhân thôi, đối với nữ nhân xinh đẹp luôn luôn không tự chủ được hơn hảo cảm hơn cùng để ý. Vì thế, nghe được Giản Ngôn mệnh lệnh chính mình nhiều cùng Vương Diễm có tiếp xúc, Điền Bá Quang vẫn là rất cam tâm tình nguyện phục tùng. Đi thôi, Lý Nghị, ngươi bồi hắn đi một chuyến. Thuận tiện đem Trương Đại Ca cùng Từ Thịnh Cường hai người gọi tới. Ta có việc muốn cùng bọn hắn nói, Ngô, đây coi như là thuận tiện cấp Điền Bá Quang cùng Vương Diễm sáng tạo phát triển gian tình cơ hội. Sao, Giản Ngôn ác thú vị thầm nghĩ, là, người đi theo ta đi, Lý Nghị cũng không biết Giản Ngôn lúc này trong lòng các loại ức chế không. Được tà ác ý niệm, thuần túy chỉ tưởng vì chính sự. Gật gật đầu hậu liền dẫn Điền Bá Quang rời khỏi phòng. Nếu như hắn lúc này không có đi thẳng về phía trước, mà thoáng quay đầu lại lưu ý hạ Điền Bá Quang thần kinh nói, liền sẽ phát hiện nam nhân này đang dùng có chút toán niệm ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng của. Hắn nhìn, cư nhiên đập vựng hắn, còn dùng lớn như vậy khí lực. Hại hắn bây giờ còn cảm giác được hậu nơi cổ từng đợt đau nhức càng quá mức chính là này người trẻ. Tuổi lại còn lấy nước lạnh hắt hắn. Thù này hắn Điền Bá Quang nhớ kỹ khụ khụ. Vĩnh viễn không thể nhẹ nhìn này thoạt nhìn có chút lực lớn ngốc nghếch tên. Không nhất định tất cả cơ thể sở đạt tên đều là ý nghĩ nhân vật đơn giản. Thông thường bọn họ nếu như lúc đó liền bão nổi hoàn hảo. Nếu như không. Vậy chứng minh người kia là một có chút tâm cơ tính toán nhân vật. Tại chỗ không có biểu hiện ra ngoài, thường thường đã ám ký ở trong lòng, chỉ còn chờ thời cơ chuẩn xác, liền cho ngươi đến cái âm. Lão bà, bọn họ đều đi, hai chúng ta ở tại chỗ này làm cái gì? Thẩm Mặc Nhiên dục dịch, tay đã lặng lẽ duỗi qua đây, tùy thời chuẩn bị đánh lén, cô nam quả nữ. Đơn độc ở chung cơ hội thực sự là không thể tốt hơn cơ hội. Không hiểu được nắm chặt thời cơ, tăng tiến cảm tình không phải nam nhân tốt, đi bên ngoài nhìn nhìn dạo dạo đi, Giản Ngôn coi như không thấy được động tác của hắn. Tùy ý hắn cầm tay của mình, len lén dùng ngón tay ở chính mình trong lòng bàn tay ngoạn mở ám. Đối ngoài phòng dần dần mọc lên vi dương bầu trời nói. Hết mưa rồi đâu. Nhưng thật ra thi công căn cứ thời cơ tốt, bất quá đồng thời cũng là cái phiền phức gần đến tín hiệu. Này biến dị động vật cùng tang thi lại muốn bắt đầu đi ra hoạt động. Không biết Thẩm Mặc Nhiên cùng trong không gian kỳ đầu cao giai động vật có thể tạm thời uy hiếp. Chúng nó bao lâu thời gian đâu? Nếu như không nhanh đưa căn cứ phòng hộ cứ việc xây đứng lên. Chỉ sợ này căn cứ cũng là muốn lúc đó triệt để báo hỏng vật. Bùi Mặc Thần bên kia cũng quá khứ 2 ngày. Không biết hắn lúc nào đem người cùng vật tư đều vận trả lại đâu. Ở Giản Ngôn bắt đầu ưu tư cùng lúc này. Đồ dự bị, nghĩa trời, trong căn cứ. Bùi Mặc Thần phụ tử lưỡng vừa gặp nhau. Đang ngồi ở Bùi Văn Trung phòng làm việc phụ tử tâm sự chung đâu. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Ba ba ta sinh thời còn có thể nhìn thấy thân nhi ngươi. Ngươi ở bên ngoài chịu khổ, hoàn hảo người không ốm, trái lại thoạt nhìn càng khỏe mạnh một chút, còn lại cao hơn một ít đâu. Ha ha, thật tốt, Bùi Văn Trung cả đời sẽ không có kia một khắc so với hiện tại càng thêm kích động cùng. Hưng phấn, nhi tử từ lúc Mạt Thế phủ xuống lúc liền cùng hắn chia lìa. Hắn tuy có tâm tìm kiếm tung tích của hắn, lại là bức với hiện thực, vô lực mà chết, chỉ có thể ở trong lòng thời thời khắc khắc lo lắng tình cảnh của hắn có được không? Có hay không kích phát dị năng bảo vệ mình? Có thể hay không đói bụng, đông lạnh khát, ngủ ngon giấc không? Có thể hay không bị người khi dễ? Mặc dù biết rõ lấy con mình viên kia yêu nghiệt bàn ý nghĩ, coi như là Mạt Thế. Dù cho không có kích phát dị năng gì gì đó, cũng chỉ có hắn tính toán khi dễ người khác phần, thế nhưng thân vì phụ thân hắn hay là muốn nhịn không được lo lắng. Hoàn hảo hiện tại xem ra, nhi tử không chỉ có kích phát rồi dị năng, còn là một thực lực cường đại tinh thần hệ dị năng. Có lẽ trước đây ăn xong khổ, bất quá lấy hắn hiện tại thực chất cấp 2 cao cấp thực lực. Nhìn nữa hắn này sắc mặt hồng hào. Sạch sẽ trắng nõn bộ dáng, còn có thể tìm tới tình huống của mình mà nói. Cuộc sống của hắn hẳn là quá được rất tư nhuận mới là ta rất tốt. Ở Mạt Thế mở ra chi sơ liền theo ở một cái không gian dị năng giả bên người. Thức ăn cùng an toàn phương diện cũng có sở bảo đảm. Ở đoàn xe lý địa vị cũng không thấp, vì thế vẫn quá được không tồi. Nhưng thật ra cha ngươi... Cư nhiên cũng thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, nhìn tới nhà chúng ta gen nhưng thật ra thật tốt, số mệnh cũng rất tốt, rất thụ tổ tông che chở thôi. Liền Bùi Bảo Nghĩa hắn đều là cái năng lực người, còn có Tư Quân Hàn, cũng là cái tam giai cao cấp tốc độ hình biến dị người, tinh thần lực chính là lợi hại. Dù cho người khác cố tình muốn giấu giếm, nhưng ở trước mặt bọn họ như trước không chỗ nào che giấu. Trừ phi giai vị thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều. Hoặc bản thân cũng là cái cùng giai tinh thần hệ dị năng giả. Bằng không muốn ở trước mặt bọn họ ẩn giấu thực lực chân chính. Còn thật là khó khăn đối mặt Bùi Mặc Thần ẩn chứa ám ý châm chọc Bùi Bảo Nghĩa hoàn toàn thờ ơ. Chân chính làm được không động đậy tĩnh tọa không nói. Không phải đem mình làm người tàng hình. Chính là đem người khác coi như không tồn tại. Phần này công lực cũng thực thâm hậu, làm người ta bội phục, không nghĩ tới, tiểu thần thiếu gia lại là cái tinh thần hệ cấp 2 dị năng giả. Xem ra tư lệnh gia gen xác thực rất tốt a. Bất quá, không gian hệ dị năng giả. Tư Quân Hàn khẽ nhíu mày, hắn cũng không tượng cao hứng được có chút choáng váng Bùi tư lệnh. Đối với Bùi Mặc Thần vừa cố ý đề cập theo cùng không gian dị năng giả mấy từ ngữ thế nhưng đặc biệt. Để ý nghe xong cái nhất thanh nhị sở sự tinh, tựa hồ có chút không đúng lộ a Bùi Mặc Thần rõ ràng trong lời có lời. Vận ý sâu nặng, hắn là đã hiểu, kinh qua hắn nhắc nhở, Bùi Văn Trung cũng rất nhanh tỉnh ngộ qua đây, vừa là bởi vì thật cao hứng, vì thế không có chú ý tới. Hiện tại đầu óc triệt để thanh tỉnh, hắn tự nhiên cũng suy nghĩ sâu xa nổi lên Bùi Mặc Thần trong lời nói ám chỉ. Nhi tử, đây là đang cho mình làm tâm lý kiến thiết sao? Bùi Văn Trung liếc nhìn Tư Quân Hàn, lại nhìn quan chú đến như có điều suy nghĩ Bùi Bảo Nghĩa. Triệt để bình tĩnh tới được lại cuối cùng nhìn về phía Bùi Mặc Thần, đây là có chuyện gì? Không gian hệ dị năng giả, là kỳ giai không gian hệ dị năng giả. Thần nhi, ngươi có lời gì liền cứ việc nói đi. Cha sẽ tỉ mỉ tự hỏi đề nghị của ngươi, ở đây đều là hồ ly hình người thông minh. một câu nói chung ám chỉ là có thể sáng tỏ nghĩ đến then chốt đốt đi, nếu như ta không có đoán sai. Nàng hẳn là chỉ ít ở ngũ giai sơ cấp thực lực. Không gian có chừng 600 thước vuông trở lên. Đồng thời, khả năng đồng thời còn là thực vật hệ song hệ dị năng giả, Bùi Mặc Thần mỉm cười. Một ngữ trong cơ hồ nhân tiện nói ra giản ngôn sở hữu bí mật. Đoán chúng 7 phân trở lên đồng thời. Cũng đạt tới hắn mong muốn chấn động hiệu quả nhìn thấy bây giờ ba nam nhân kia khiếp sợ biểu tình. Cùng không tự chủ ninh nhan lên mặt mày. Bùi Mặc Thần biết mình mắt. Đã đạt đến. Hết chương.